Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1132, chương 1134, rút thường. Ký chủ nhiệm vụ, cái này lạnh lãnh băng băng bốn chữ, để Hạ Minh toàn thân chấn động, ngay sau đó tại Hạ Minh trong đầu tiếp tục vang vọng nói. Mang theo Lý Mỹ Quyên tiến về Macau. Đồng thời để hắn làm bạn tại ký chủ bên người, khen thưởng ký chủ 1000 vinh dự điểm. Ếch, cái này đều được, Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Có thể hay không không tiếp thủ? Hạ Minh im lặng nói ra. Có thể, hệ thống từ tốn nói. Vậy sẽ không có trừng phạt? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Thời điểm nào hệ thống như thế dễ nói chuyện, khiến Hạ Minh cũng không tin. Không có, cái này tốt giống hay không là ngươi tính cách a? Hạ Minh kinh ngạc nhìn hệ thống này liếc một chút, có chút không dám tin tưởng bộ dáng. Tại trước kia, hệ thống chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ, cơ hồ đều là cưỡng chế tính, mà lại nhiều lần còn cùng lão hai có quan hệ hệ. Hạ Minh cũng hoài nghi cái hệ thống này đến cùng phải hay không đàn ông. Không phải vậy lời nói luôn đối với người ta cái chỗ kia cảm thấy hứng thú làm gì. Tiếp nhận đi, Hạ Minh vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Con kiến tại tiểu cũng là thịt nha. Dù sao đây là 1000 vinh dự điểm. Có dù sao cũng so không có mạnh, mà lại mang theo một người đi Macau. Đây cũng không phải là chuyện phiền toái. Tốt, ta đáp ứng ngươi, làm tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ sau khi... Hạ Minh hướng về phía Lý Mỹ Quyên nói ra, các loại 3 ngày đi, 3 ngày sau khi ngươi tìm đến ta, đến lúc đó cùng đi Macau. Tốt, Lý Mỹ Quyên nhìn Hạ Minh liếc một chút, cho Hạ Minh đánh cái mặt mày, cười ha hả nói ra, ta muốn trở về, gặp lại, rồi sau đó Lý Mỹ Quyên lái xe hơi rời đi nơi này, khiến Hạ Minh thì là có chút giờ khóc giờ cười. Đại gia ngươi, chính mình lại còn bị mỹ nữ cho đùa giỡn. Nhìn đến cái này đã rời đi Lý Mỹ Quyên, Hạ Minh thì hướng về trong nhà đi đến. Làm Hạ Minh đến về đến trong nhà sau khi Hạ Minh nhìn đến Hạ Đại Hải cùng Hạ Mẫu ngồi tại cái này trên ghế salon. Như thế, tựa hồ không dám nhìn chung quanh, xem ra vô cùng nghiêm cẩn, khiến Hạ Minh nhướng mày, nói, mẹ, các ngươi thế nào? Nhi tử, lúc này Bạch Lan có chút xấu hổ nói ra. Ngươi trở về, mẹ các ngươi đây là thế nào? Cũng quá an tĩnh à? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Mẹ ngươi đây là không dám đến chỗ loạn động, sợ đem nơi này cho làm bẩn. Lúc này Hạ Đại Hải thuận miệng nói ra. Ếch, Hạ Minh nghe vậy, thì là có chút im lặng. Nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Nơi này có thể đều là ngươi nhi tử ta. Ngươi muốn thế nào thì làm sao? Cam đoan không có người quản ngươi. Còn nữa nói, bẩn đến lúc đó trực tiếp tìm người thanh lý chính là. Cũng không phiền phức, nếu như các ngươi không muốn ở. Chúng ta nếu không lại mua mấy bộ nha. Dù sao con của ngươi có tiền, ngươi không dùng cho con của ngươi tiết kiệm tiền. Hạ Minh cũng biết. Chính mình lão mụ tại nông thôn ở thói quen, thoáng một cái ở như thế tốt gian phòng, đây nhất định có chỗ không thích hợp, cũng là có thể thông cảm được. Bất quá đây chính là cha mình cùng lão mụ, nếu như tại chính mình nơi này còn muốn cùng người ở bên ngoài trong nhà giống như. Chính mình khẳng định không vui a, cái này cũng lộ ra quá lạ lẫm đi, người cái phá của nhi tử. Làm Bạch Lan nghe được Hạ Minh còn nói muốn mua mấy bộ thời điểm. Bạch Lan nhất thời giận, nói, phòng này đoán chừng nếu không thiếu tiền đi, có tiền cũng không thể như thế tạo a, giữ lấy cưới vợ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh liền khóc tâm tư đều có, nhịn không được nói, mẹ, con của ngươi tiền giữ lấy cưới vợ, cũng là cưới 10.000 cái đều cưới được. Còn nữa nói, ta cũng không thể thật cưới 10.000 cái a. Lão mụ, ngài thì ra sức hoa đi. Hiện tại ngươi dùng tiền tốc độ còn không có con của ngươi tốc độ kiếm tiền nhanh đây. Tiểu tử, ngươi, Bạch Lan có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem con trai mình. Bất quá tại cái này trong lòng vẫn là rất vui mừng. Con trai mình có thể có tiền đồ, chỗ nào cái làm mẹ không cao hứng. Tốt mẹ, một hồi ta cho ngươi 10 triệu, ngươi cùng lão ba nếu là có thời gian đâu, thì ra ngoài dạo chơi, tiền tùy tiện hoa, không đủ ta lại cho ngươi. Lúc này Hạ Minh do dự một chút, nói, ta vẫn là trước cho ngươi 100 triệu đi, vạn nhất không đủ xài cũng trách phiền phức. Nhiều, nhiều ít, Bạch Lan ngốc mắt nhìn con mình, hỏi, 100 triệu, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi bá khí, đây mới gọi là bá khí, lập tức chứng, 100 triệu làm tiêu vặt, không đủ lại nói. Hiện tại Bạch Lan cùng Hạ Đại Hải đều có một loại nằm mơ cảm giác. Hạ Minh cũng biết, Bạch Lan cùng Hạ Đại Hải bị chính mình cho hù sợ. Nhưng là cái này cũng không có cách. Chính mình như thế có tiền. Chính mình phụ mẫu sớm tối đều biết. Cùng như thế, chẳng bằng sớm để nhị lão thích ứng một chút. Nhị lão đều bị Hạ Minh khí phách cho hù sợ. Lúc này Hạ Minh cũng là một mặt im lặng. Hạ Minh nói, tốt lão ngủ, một hồi các ngươi thì ra ngoài dùng tiền đi, ta về trước phòng. Hạ Minh lên lầu sau khi, Hạ Minh nằm ở trên giường không muốn động. Lúc này Hạ Minh nói, tiến vào hệ thống, Hạ Minh toàn thân chấn động. Đợi đến Hạ Minh lần nữa mở mắt thời điểm, lại là nhìn đến trước mắt vòng quay lớn. Hạ Minh nhìn trước mắt vòng quay lớn. Có nói không nên lời chấn động. Hạ Minh nói, hệ thống ta nhớ được ta có 9.000 vinh dự điểm đúng không? Không tệ, hệ thống lạnh lùng nói, hiện tại có thể rút thưởng sao? Có thể, vậy là tốt rồi, tiến hành rút thưởng. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, tại cái này Hạ Minh trước mặt thì hiện ra cái này 4 cái bảo dương. Chân quý nhất tự nhiên là kim cương bảo dương. Thật lâu không có rút thưởng, cũng không biết có thể rút đến thứ gì tốt. Hạ Minh tự lẩm bẩm, nghĩ đến lần trước rút đến chạy nhanh, khiến Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Cần 10.000 vinh dự điểm mới có thể thăng cấp một lần. Đại gia ngươi, cái này thăng cấp đến max cấp, liền phải 100.000. Cái này người nào thăng cấp lên a? Hạ Minh đem những ý nghĩ này toàn bộ vung ra não bên ngoài. Nói, rút thưởng, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Cái này đĩa quay phía trên kim đồng hồ cũng là nhanh chóng xoay tròn. Hạ Minh thì là nhìn chằm chằm đĩa quay. Âm thầm thầm nghĩ, cái này hệ thống thăng cấp sau khi tựa hồ cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Xem ra về sau vẫn là không muốn thăng cấp tốt. Thế nhưng là Hạ Minh vừa nghĩ tới đây, hệ thống thanh âm thì truyền tới, nói, ngoặc kép, ký chủ ý nghĩ đơn thuần sai lầm, bản hệ thống không cách nào thăng cấp, thì không cách nào xuất hiện cao cấp hơn đồ, vật. Nếu như ký chủ có thể mau chóng để hệ thống thăng cấp, như vậy hệ thống liền có thể thả ra càng nhiều đồ, vật cung cấp ký chủ lựa chọn. Thậm chí thì xuất hiện trường sinh dược, học tập tiên pháp cũng không phải là không được. Móa, làm Hạ Minh nghe được câu này sau khi hai mắt sáng lên, trường sinh dược, học tập tiên pháp, cái này đều là đồ tốt a. Vậy cần thăng cấp bao nhiêu lần? Ngoặc kép, ký chủ không có quyền biết được. Đại gia ngươi, ngoặc kép, nếu như ký chủ mắng nữa hệ thống. Ký chủ dây rút ngắn 10 km. Ngoặc kép. Hạ Minh im lặng. 10 km. Mẹ bước cũng uổng cho ngươi nghĩ ra. Ngươi cho ta rút ngắn đến rời đi địa cầu đến. Theo Hạ Minh ý nghĩ vừa mới đến nơi đây. Đĩa quay phía trên kim đồng hồ cũng là nhanh chóng chậm chạp dừng lại. Làm Hạ Minh nhìn đến chỗ dừng lại tại vị trí sau khi. Khiến Hạ Minh đều là sửng sốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.